Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778, chương 461. Ngươi cùng Ngọc Kinh chính thống đối kháng, khó thoát người trên trời thanh toán. Dư Bác Thao thanh âm băng hàn, trong lòng giận không kềm được. Nếu là ở cổ đại, bọn hắn loại người này liền tương đương với thiên binh thiên tướng hạ phàm. Kết quả lại bị mặt đất yêu ma tàn sát, lại muốn diệt sạch, Tần Minh một trường phiến ra, đem hắn nửa người đánh không có. Huyết vụ cùng toái cốt bay lên, cái này như là màu bạc đại sư tử giống như lão giả gầm nhẹ. Một thân tinh khí thần đốt cháy, thuần dương ý thức ly thể, hóa thành một ngụm tiên kiếm, chém về phía Tần Minh nhục thân. Tần Minh không sợ, tay không bắt lấy, cho dù cái này ngũ sắc thần quang lộng lẫy tiên kiếm bộc phát phù văn chói mắt, đều không tránh thoát được. Cuối cùng bị hắn nắm đến chia năm xẻ bảy. Dư Bác Thao tuyệt vọng. Đây là sao mà quái vật kinh khủng. Dù cho là Ngọc Kinh thời kỳ toàn thịnh, đối phương đại khái cũng có thể trở thành hạch tâm nhất mấy vị môn đồ một trong. Phịch một tiếng, nhục thể của hắn bị Tần Minh một cước đá bể. Cùng lúc đó, cửu sắc kiếm sát bay trở về, vẻn vẹn trong một hơi mà thôi, liền chém giết xa xa người bỏ chạy. Giờ khắc này, Tần Minh như là hổ vào bầy dê, dũng mãnh phi thường không thể đỡ. Kiếm quang những nơi đi qua, tất có đầu người rơi xuống đất. Đánh đâu thắng đó, nó linh tràng khuếch trương, lan tràn ra ngoài lúc, chắc chắn sẽ xé rách kẻ cản đường. Đây là một trận không có bất ngờ chiến đấu. Hai chi đội ngũ hơn 50 người cuối cùng toàn diệt. Trong pháp trận đầu kia đạo liên, còn có hai đầu pháp liên, bị những cái kia người tuyệt vọng tế ra, đều đã trở thành hoàng la cái tán mới hình xăm. Tần Minh quét dọn chiến trường về sau, dụng tâm cảm ngộ tự thân tình huống. Lão Hoàng nói cho hắn biết, đạo tiêu phai nhạt không ít, qua chiến dịch này, Hoàng La Cái Tán rõ ràng nhìn thấy Tần Minh dung luyện 9 loại thánh sát, lại nhìn thấy hắn nội tình chân chính. Lão Hoàng thái độ phát sinh biến hóa, nó không giống quá khứ nữa như thế hờ hững. Giao lưu lúc ngữ khí đã khá nhiều, chủ yếu là nó bị kinh đến, siêu việt lẽ thường tiên gia luyện thể già. Gặp 9 viên mãn kiếm tu, ngoài ra, Tần Minh còn từng hiện ra qua thần chi tịnh thổ, tại mỗi một cái lĩnh vực đều có khinh thường cùng thế hệ nội tình, vạn thần phiên suy nghĩ. Dù cho là tại nó chỗ cái kia thật lớn tu chân văn minh, thiếu niên này cũng như trong hắc vụ kiêu dương, đợi từ từ bay lên, phóng nhãn nó chỗ cái kia tu chân hệ thống. Ở tại tương đối huy hoàng thời kỳ, người thiếu niên trước mắt này thiên chất đại khái cũng có thể sánh vai trong những truyền thuyết. Kia đạo tử, Hoàng Nhi, Tần Minh cùng nó giao lưu, Hoàng La Cái Tán lập tức lấy lại tinh thần. Trách mắng, người hô bản tọa cái gì? Nếu không có nó suy yếu tới cực điểm, cao thấp muốn có khí phách đổi lại, lão nương không hầu hạ, trục xuất ngươi tiến thần phiên. Nó là tiếng tăm lừng lẫy ma bảo, cái gì thiên tài cùng dị số, mắc mớ gì đến nó? Có thể hợp tác liền hợp tác, không có khả năng hợp tác liền giải thể. Cùng CSS, Tần Minh hướng Dạ Khư chỗ sâu tiến quân, nhưng cũng không dám xâm nhập quá sâu. Hắn đối với thế giới này không đủ dài, sợ gặp bất trắc. Trên thực tế, ngay cả Hoàng La Cái Tán đều mấy lần mở miệng nói Dạ Khư nhìn không thấu, tựa hồ ẩn chứa cực lớn khủng bố, không thể xem như đất lành. Trên cửu tiêu, tiên vụ lượn lờ ngọc khuyết bên trong, một vị lão quái vật đặt chén trà xuống, nói, thời gian có chút lâu, những người kia làm sao còn chưa có trở về. Bên cạnh, một vị địa tiên mở miệng, thái nhất, cảnh giới phái còn dễ nói. Chân chính khó giải quyết chính là trên mặt đất lão gia hỏa. Lá mặt lá trái, mặt ngoài hòa hòa khí khí, kỳ thật bên trong xương cốt rất cứng, hiện tại vấn đề lớn nhất là đạo hạnh cao người thân thể bệnh đến độ tương đối nghiêm trọng. Hiện tại ngay cả tông sư cũng bắt đầu điệu thấp, ẩn núp, không dám tùy tiện xuất thủ. Trên cửu tiêu, địa tiên lấy phân thân giáng lâm mặt đất về sau, đi gặp tất cả con đường cao tầng, vẻn vẹn 2-3 ngày mà thôi. Đệ thất cảnh thuần dương ý thức liền bị ăn mòn, thương thế rất nặng, hoàn cảnh lớn kịch liệt biến hóa. Đạo vận khác biệt, lại dạ khư tới gần, thế giới chân thật ngay tại để lộ, càng là cường giả vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Đây cũng là đỉnh núi cũ, nóng lòng phong thiên nguyên nhân, bọn hắn cần vạch ra một khối tịnh thổ, lấy các loại tạo hóa vật chất dưỡng sinh, từ từ thích ứng đại thiên địa biến hóa, đợi đại niết bàn về sau, lại cường thế, khai thiên, đệ ngũ cảnh, đệ lục cảnh đứng đầu bảng, chưa chắc có thể, xin mời, đi lên. Một vị lão giả nói ra, mấu chốt nhất chính là những cái kia đứng đầu bảng tựa hồ cũng có che lấp tự thân thủ đoạn. Địa tiên từ trong tân bảng rút ra tin tức có hạn, còn tại dò xét bên trong, trước mắt, thái nhất, cảnh giới phái hoàn toàn có thể xác định là chân chính người thiếu niên. Đây cũng là lão quái vật tương đối coi trọng hai vị này đứng đầu bảng nguyên nhân, không có so đây càng tốt kết quả. Loại này tuổi nhỏ đứng đầu bảng bị chúc phúc đạo liên về sau, từ nhỏ bồi dưỡng, an toàn đáng tin, tương lai nhưng vì bọn hắn sử dụng, cho nên bọn hắn phẩm trà lúc mấy lần đề cập, hy vọng sớm một chút nhìn thấy. Một vị lão quái vật mở miệng, ngay cả tân bảng đều tán thành thái nhất, cảnh giới phái, bọn hắn hẳn là hạch tâm thánh đồ đẳng cấp người, yên lặng chờ bọn hắn lên trời. Như vậy về sau, hóa long chỉ bên trong sẽ nhiều nuôi nhốt đến 2 đầu chân long, đứng đầu bảng đều là vắng mặt, còn không có một vị đến. Một cái tắm rửa tiên huy người trẻ tuổi đi tới, mi tâm có phù văn màu vàng ấn ký. Hắn hô trong đó một vị địa tiên vì sư tổ, nhìn ra được hắn bội thụ lão quái vật yêu thích, có thể tự do xuất nhập loại trọng địa này, thái nhất nơi đó ta đi xem một cái đi. Người trẻ tuổi mở miệng cười, giống như đứng ở trong ánh bình minh, toàn bộ mái tóc óng ánh, cả tấm phong thần tuấn lãng khuôn mặt đều đang phát sáng. Lúc này, giả khư bên trong, Tần Minh lại đã trải qua một trận chiến đấu, một chi không hiểu tuần sát đội đuổi theo, tổng cộng có 10 mấy người, bị hắn toàn diệt, nhanh, đạo tiêu liền muốn rửa đi. Hắn tính ra thời gian, khi ấn ký biến mất, sẽ triệt để thoát khỏi đứng đầu bảng thân phận, hắn cảm thấy tân bảng khả năng giúp hắn, không phải vậy không có khả năng đem hắn thái nhất. Cảnh giới phái các loại thân phận tách ra, lại không có cùng Tần Minh thân phận này trùng hợp, đều là giống như làm theo ý mình. Trên trời, ngọc khuyết bên trong, mi tâm có ký hiệu màu vàng óng người trẻ tuổi Tề Đạo Chân muốn giáng lâm mặt đất, nhìn một chút cửu tiêu phía dưới phong thổ, cùng thuận đường nhìn một chút thái nhất vì sao còn không có được mời lên tới. Một vị lão giả lời nói thâm thía, nói, Ngô, Đạo Chân, bây giờ hoàn cảnh lớn thay đổi, giả khư tới gần, thế giới chân thật ngay tại để lộ mạng che mặt, vượt qua chúng ta khống chế, người thân là trên trời liệt dương, nên ổn trọng chút, sống qua đoạn này hắc ám tuế nguyệt lại xuất thế lần nữa đi. Tề Đạo Chân vội vàng hành lễ, nói, đệ tử cũng không phải là muốn cùng thái nhất giao đấu, chỉ là muốn tận một phần lực, đi mặt đất tuần sát. Lão giả gật đầu, nói, về sau các ngươi có hy vọng, liệt dương, người cần cùng thái nhất, cảnh giới phái nhân vật bực này quan hệ hòa thuận, tương lai các ngươi nhất định ở chung thời gian rất lâu. Bên cạnh, một vị lão quái vật cũng cười nói, tương lai các ngươi nên dắt tay đồng tiến. Tề Đạo Chân mỉm cười, biểu thị tán thành, nói dễ nghe một chút, thái nhất, cảnh giới phái các loại, cần cần hắn lấy lễ để tiếp đón. Nói chân thực một chút, mặt đất những cái kia thiên chất kẻ hàng đầu kỳ thật chính là bọn hắn loại này, liệt dương, phụ tá. Đắc lực, lại rõ ràng một chút, đó chính là trên mặt đất kẻ thiên phú dị bẩm, đều là bọn hắn sử dụng, bất quá là mời chào bộ hạ, thủ hạ, chúc phúc đạo liên về sau, chỗ nào dám không theo. Sau đó không lâu, Tề đạo chân rời đi Ngọc Khuyết, mặc dù đã phong thiên, chúng ta cũng cạnh tranh kịch liệt, Tề đạo chân tự nói, có liệt dương ý chí không chỉ hắn một người. Ngọc Kinh địa bàn quản lý các tòa, đỉnh núi cũ, sau khi khôi phục. Cái nào môn đình không có tuổi trẻ người lĩnh quân? Cuối cùng, hắn đứng ở một chiếc màu vàng trên thuyền gỗ, lặng yên đi xa, giáng lâm đến đại địa. Dạ khư, bờ biển, Tần Minh cảm thấy thân thể có chút phát nhiệt. Hắn trùng tu sách lụa pháp lúc, thân thể phá toái hai lần, đợi khôi phục lại về sau. Liền có điều cảm giác, thể nội có sinh cơ bừng bừng tại thai nghén, tích lũy lấy tân sinh lực lượng, dưới mắt, hắn liên tràng chiến đấu về sau, tại mảnh dị vực này tiếp nhận đạo vận xung kích, cảm giác tân sinh dấu hiệu càng rõ ràng, tự thân như muốn niết bàn, cảnh giới phải có điều tăng lên, thế giới khác nhau, đạo vận khác biệt, đối với tùy tiện kẻ xông vào có thương tổn. Kẻ nghiêm trọng thậm chí sẽ thân thể khô kiệt, đạo hạnh mãnh liệt suy yếu, Tần Minh sớm đã thích ứng giả khư. Lần trước liền từng ở nơi này bế quan, tìm hiểu ra Phúc Hải Kinh cũng chém Ngọc Hoàng cùng hải tộc quận chúa Vân Thư Yểu, nơi này cách lúc trước vùng hải vực kia đủ xa, cũng không đến mức kinh động vị kia thần bí thiên nữ a. Theo giả khư bản địa hải tộc phỏng đoán, thiên nữ khả năng đến từ tầng 30 trở lên, thượng cổ đại chiến lúc rơi xuống Đông Hải, gần như tử cảnh, một mực băng phong đến thời đại này mới thức tỉnh, giả khư. Tổng cộng có 36 trọng thiên sao? Tần Minh ngước đầu nhìn lên, hắn tìm một chỗ yên tĩnh bãi biển. Bắt đầu ngồi xếp bằng, cũng vận chuyển sách lụa pháp, quanh thân hỗn nguyên kình khuấy động. Cửu sắc thánh sát chi quang lưu động, rất là thần thánh, nó thân thể càng ngày càng nóng. Hắn đang chờ đợi một lần trọng yếu tân sinh. Hết chương.